Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, dạng này chúng ta không thắng được. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi chính là, đúng hay không? Rời đi đài tranh tài, Lam Ca một chút cũng không có vừa mới thu hoạch được một trận tranh tài thắng lợi mà mang tới vui. Sướng. Đuổi theo đi ở phía trước Pháp Hoa, một mặt tức giận nói ra, Pháp Hoa cũng không để ý tới hắn, chỉ là thẳng đi hướng lều vải khu, ngươi tại sao không nói chuyện, chột dạ đúng hay không, ngươi cũng dám không trải qua ta đồng ý mượn dùng lực lượng của ta, ngươi có phải hay không người, ngươi có biết hay không khi đó nguy hiểm cỡ nào, nếu là Mạnh Cửu công kích mạnh hơn chút nữa. Ta bị hắn tảng đá đập trúng, ngươi cũng tốt chịu không được. Pháp Hoa dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, lại dọa Lam Ca nhảy một cái. Hắn theo bản năng nâng lên hai tay, che hai má của mình, chờ đợi Pháp Hoa châm chọc hoặc là tự mình hại mình, hành vi. Dạng này chúng ta không thắng được. Pháp Hoa thản nhiên nói, Lam Ca sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Pháp Hoa trào phúng cũng không có đến. Lại nói một câu nói như vậy, trong mắt phẫn nộ rút đi. Hắn cũng người thông minh, lập tức hiểu Pháp Hoa trong lời nói ý tứ. Đúng vậy, Pháp Hoa nói không sai. Nếu như dựa theo hôm nay chiến đấu tràng diện, bọn hắn muốn thu hoạch được hai người thi đấu quán quân hiển nhiên là không thể nào. Mạnh Cửu cùng Vị Lương cá thể thực lực cũng không tính là quá mạnh. Chỉ là phối hợp ăn ý, liền làm cho bọn hắn luống cuống tay chân. Luận cá nhân thực lực, bọn hắn hiển nhiên là chiếm ưu. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn hắn không có phối hợp, hoàn toàn là từng người tự chiến. Nếu như nhất định phải nói phối hợp, Pháp Hoa mượn dùng lực lượng của hắn một chút phong kín Vị Lương bỗng chốc kia miễn cưỡng xem như. Nhưng mà phía sau đối thủ không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng cường đại. Đều là trải qua đấu vòng loại tấn cấp đi lên. Muốn chiến thắng những đối thủ kia, chỉ là bằng bọn hắn hiện tại loại phương thức này. Như thế nào khả năng? Về tuổi bọn hắn không chiếm ưu thế. Bọn hắn thiên phú cho dù tốt. Tại ở độ tuổi này, so với bọn hắn nhiều tu luyện 5 năm trở lên, cá thể chiến lực so sánh với bọn họ nhất định chỉ mạnh không yếu. Ngươi có biện pháp, Lam Ca nghi hoặc nhìn hắn, hai người nhìn đối phương, cũng không khỏi trầm mặc, lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau căm thù, để bọn hắn có thể nào có phối hợp. Cầm tới giải linh ấn, Pháp Hoa kiên định nói ra. Lam Ca lập tức minh bạch hắn ý tứ, mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng là, chúng ta nhất định phải rèn luyện một chút, chí ít, cầm tới giải linh ấn trước đó, ta có thể tạm thời quên ngươi chán ghét địa phương. Pháp Hoa há to miệng, nhưng cuối cùng không có đem ngây thơ hai chữ nói ra. Được, vậy làm sao bây giờ? Lam Ca hỏi, luyện tập. Pháp Hoa trầm giọng nói ra, bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu phối hợp. Mà phối hợp tự nhiên là cần luyện tập, nhất là bọn hắn cần lẫn nhau quen thuộc đối phương. Bằng không mà nói, cũng không biết đồng bạn của mình am hiểu cái gì. Tại hai đối hai trong trận đấu, làm sao có thể đủ phối hợp lẫn nhau? Đi thôi, ngoài thành tìm một chỗ đi. Tây đảo rất lớn. Nhưng lại chỉ có một tòa thánh pháp thành, ngoài thành có là địa phương trống trải. Pháp Hoa, Lam Ca, một cái ôn nhu thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Gọi lại hai người quay người nhìn lên. Lam Ca hai mắt tỏa sáng, Pháp Hoa lại lông mày cau lại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là hai cái người quen thuộc. Thánh Liên đi ở phía trước. Hùng Triển ở sau lưng nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lam Ca đột nhiên một cái bước xa liền xông tới. Trong mắt lửa giận bắn ra. Các ngươi ai thoát y phục của ta? Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, hắn liền không cấm xấu hổ giận dữ đan xen. Hùng Triển cười lạnh một tiếng, không phải thoát, là xé, cứ như vậy, vừa nói, hắn vẫn còn so sánh vẽ một cái xé rách động tác. Ngươi muốn chết, Lam Ca khoát tay, chính là một đạo phong nhận bay đi, lóe lên ánh bạc, phong nhận lặng yên không tiếng động biến mất, tựa như là bị không khí thôn phệ đồng dạng. Lam Ca giật mình, quay đầu nhìn về phía Thánh Liên. Thánh Liên có chút khiểm nhiên nói, ngày đó thật sự là không có ý tứ, nhưng vì Vô Song Châu, chúng ta không thể không lục soát hai vị thân, nhưng may mắn hai vị cũng không có gì tổn thương. Lại không nghĩ rằng, các ngươi lại là cùng đi tham gia tam vực thi đấu hai người thi đấu. Vừa rồi các ngươi tranh tài ta xem, chúc mừng các ngươi thu được thắng lợi. Nàng mặc dù nói chúc mừng, nhưng trong lời nói ý tứ cũng không nghi ngờ là tại nói cho Lam Ca. Ngày đó là bọn hắn buông tha hắn cùng Pháp Hoa. Bằng không mà nói, tại trên đảo nhỏ vô danh kia, đem bọn hắn giết chết cũng sẽ không có người biết. Hùng Triển, hắc hắc, cười một tiếng. Thật lợi hại, cái kia luống cuống tay chân đều có thể thắng. Đây chính là vận khí cứt chó đi. Ngây thơ, Pháp Hoa đi vào Lam Ca bên người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Hùng Triển. Nhàn nhạt nói ra, sự thật chứng minh. Hắn cái này trào phúng thần kỹ không chỉ là đối với Lam Ca một người hữu dụng. Phối hợp với đạm mạc biểu lộ, lập tức để Hùng Triển lửa vô danh dâng lên. Lam Ca nhìn thoáng qua Pháp Hoa. Hắn đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này ấy đổi người thời điểm, tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Lại nhìn Hùng Triển biểu lộ, trong lòng lập tức có loại gọi là thống khoái cảm giác hiển hiện. Đi, Pháp Hoa quay người mà đi. Căn bản không có để ý tới Thánh Liên. Lam Ca mỉm cười, chỉ Hùng Triển, nói ngươi ngây thơ đâu, biết hay không? Ha ha, cười lớn một tiếng, quay người đi theo Pháp Hoa mà đi. Tiểu tử, Hùng Triển gầm thét một tiếng, liền phải đuổi tới đi, lại bị Thánh Liên ngăn cản. A Liên, ngươi cản ta làm gì? Hùng Triển giận dữ hỏi. Thánh Liên đôi mi thanh tú cau lại, như có điều suy nghĩ nói, có chút kỳ quái, hai người kia làm sao lại cùng đi dự thi? Pháp vực cùng Lam vực quan hệ không bao giờ tốt đến loại trình độ này. Mà lại, bọn hắn bản thân là đối lập, nàng mặc dù đoán không ra là cái gì để Pháp Hoa cùng Lam Ca đi cùng một chỗ, nhưng luôn có loại cảm giác hai người kia cùng một chỗ nguyên nhân chỉ sợ rất không bình thường. Nếu không phải ngày đó kỹ càng điều tra qua trên thân hai người, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Nàng thậm chí liền muốn hoài nghi cái này cùng Vô Song Châu có liên quan rồi. Triển ca ca, tra một chút phía sau bọn họ tranh tài giao đấu. Có bọn hắn tranh tài, chúng ta chú ý một chút. Đúng lúc này, đài chủ tịch phương diện có âm thanh vang lên. Vòng thứ hai, Thánh vực, Thánh Liên, Hùng Triển, giao đấu, chấm ngoặc kép, ra Thánh Pháp Thành. Lam Ca cảm xúc rõ ràng rất tốt. Hai tay ôm đầu, huýt sáo đi ở phía trước. Hắn vốn là cái tính tình người cởi mở. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước Hùng Triển ở trước mặt Pháp Hoa kinh ngạc dáng vẻ, liền nói không ra vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi Pháp Hoa cái này trào phúng thần kỹ cũng rất tốt. Điều kiện tiên quyết là, đổi không phải hắn, ra tốc đi, Pháp Hoa thanh âm vang lên. Thánh lực phóng thích, dẫn đầu tăng tốc, hướng nơi xa mà đi. Lam Ca phong nguyên tố phóng thích, nhẹ nhõm cùng ở bên cạnh hắn. Nói một chút đi, ngươi cũng có cái gì năng lực? Lam Ca hỏi. Pháp Hoa nói, Thánh Trang có 5, tờ thứ nhất, thần tứ thánh tượng, 7 tầng, chấm ngoặc kép, tam vực thi đấu hừng hực khí thế tiến hành. Liên tục 3 ngày, cá nhân thi đấu, hai người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu vòng thứ nhất đều đã kết thúc. Tam vực đều có thu hoạch, cá nhân thi đấu phương diện, Tương đối mà nói Lam vực thành tích tốt nhất, mà hai người thi đấu ngược lại là Thánh vực tấn cấp số lượng nhiều nhất. Đoàn thể thi đấu Pháp vực biểu hiện chói mắt, hai chi đội dự thi ngũ đều thu được thắng lợi. Kết quả như vậy, cùng kỳ trước Tam vực thi đấu cũng không có cái gì khác nhau. Cá nhân thi đấu vòng thứ hai tại ngày thứ tư bắt đầu. Tranh tài càng phát ra kịch liệt, thậm chí có người ở trong trận đấu bị trọng thương, mà tới được tranh tài ngày thứ năm, hai người thi đấu vòng thứ hai cũng sắp bắt đầu rồi. Sáng sớm, phủ rơi trên người hạt sương, Pháp Hoa từ dưới cây đứng người lên, giãn ra một thoáng chính mình gân cốt, trong khoảng thời gian gần nhất này tu luyện, để hắn lại có một số khác biệt cảm thụ. Thần tứ thánh tượng tu luyện tới tầng thứ bảy đã có thời gian hơn một năm. Càng đi về phía sau, tiến triển càng chậm, nhưng mấy ngày gần đây nhất, hắn đột nhiên có loại thánh lực dục dịch cảm giác, tựa hồ có tiến bộ khả năng. Cái này một cảm giác làm hắn có chút kinh hỉ. Hiển nhiên là đại hảo sự. Phải biết, thánh trang bất luận cái gì một tờ, nếu như có thể tu luyện tới cuối cùng tầng 3, cũng sẽ là khó lường chất biến, đủ để cho thực lực của hắn có rất lớn tăng lên. Nên đi lên, Pháp Hoa đi đến trước lều, thanh âm xuyên vào, biết rồi, để cho ta ngủ tiếp một lát, cái này còn không có đến thời gian đó sao? Lam Ca uể oải nói, Pháp Hoa nhíu nhíu mày, đối với hắn loại này tự hạn chế người mà nói, tự nhiên là rất không thích Lam Ca loại này lười biếng. Thân là tứ nguyên tố thao túng thiên quyến giả, lại là như thế tùy ý, làm sao có thể tăng lên nhanh? Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Đây là Lam Ca sự tình, cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Có lẽ lần này Tam vực thi đấu kết thúc về sau, hai người thoát khỏi nguyền rủa kia, liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Trải qua mấy ngày nay phối hợp diễn luyện, bọn hắn cuối cùng đối với lẫn nhau năng lực miễn cưỡng xem như quen thuộc. Hai người cũng có ước định, Vô Song Châu mang cho bọn hắn mượn lực pháp môn có thể dùng. Nhưng này truyền tống lại không thể dùng, bởi vì vậy quá dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề cùng sơ hở. Nhất là từng theo bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại trên đảo nhỏ vô danh kia Thánh Liên cũng tham gia. Lần này Tam vực thi đấu, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi Vô Song Châu mang tới đồ vật. Tự nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào biết bọn hắn từng có qua tầng quan hệ này. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, hai người thi đấu đội dự thi ngũ đã đào thải một nửa. Còn thừa lại 24 chi. Nói cách khác, bọn hắn lại thắng một trận liền có thể tiến vào trước 12. Cái này mặc dù đều là bọn hắn lần thứ nhất tham gia Tam vực thi đấu, cũng đã được nghe nói, cái này Tam vực thi đấu vô luận là loại nào tranh tài, mỗi qua một vòng, độ khó đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đấu vòng loại là không có cơ hội thứ hai, thua, liền triệt để thua. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca đi vào Thánh Pháp quảng trường bên trên thời điểm, Lam Ca mắt sắc phát hiện, Thánh Liên cùng Hùng Triển đã tại thứ ba đài tranh tài bên cạnh. Mà đây cũng là chờ một chút bọn hắn tranh tài lúc vị trí. Dùng bả vai đụng đụng Pháp Hoa, hướng phía Thánh Liên bên kia chép miệng. Pháp Hoa nhìn sang, nhìn thấy chính là Thánh Liên mỉm cười gật đầu. Cũng hướng nàng nhẹ gật đầu, lại cùng Lam Ca liếc nhau. Lam Ca khóe miệng hiện ra một vòng có chút nụ cười quỷ dị. Hai người thi đấu, vòng thứ hai, thứ nhất tranh tài nhất, thứ hai đài tranh tài, thứ ba đài tranh tài, Pháp vực, Pháp Hoa, Lam vực, Lam Ca tổ hợp, giao đấu, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.